Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, Hồi Tích Xa. Hung thú Vân Kình, phen này huyền tông đại chiến, lâu thuyền hủy diệt, hỏa ưng khoe oai, sớm đem những cái kia đi theo tiễn thuyền dọa đến hồn bất phụ thể. Không ít tiễn trên thuyền hành thương, vì tránh họa, nhao nhao tư tán bỏ trốn. Hải Nhạc bọn người đem lâu thuyền bên trên công kích thuyền cởi xuống. Mệnh lệnh còn tại lâu thuyền bên trên người chèo thuyền, mỗi người dẫn một đầu công kích thuyền, nghĩ cách cứu viện rơi xuống nước người. Còn tốt rơi xuống nước người chèo thuyền cùng hành thương không nhiều. Không bao lâu, đã toàn bộ bên trên thuyền, tại hỏa ưng đánh chìm một hàng thuyền hải tặc hài cốt ở giữa. Còn có không ít rơi xuống nước hải tặc. Bỗng nhiên, tại hải tặc quần ở giữa, bộc phát ra một trận kêu thảm kinh hô. Hồi Tích Xa, là Hồi Tích Xa. Có công kích trên thuyền hành thương sợ hãi kêu lên. Hồi Tích Xa cũng không phải là dị thú, nhưng cũng là ô lương hải bên trong cực kỳ khó chơi nhân vật. Bọn chúng ước chừng dài một trượng, cá thể thực lực tương đương với mãnh hổ trên lục địa, nhưng đều là thành quần kết đội xuất hiện. Bình thường dị thú cũng không dám trêu chọc. Lưu Hề Đồng sắc mặt âm trầm, nói ra, không thể lại trì hoãn, mau mau rời đi nơi đây. Hắn kinh nghiệm phong phú, biết rõ ô lương hải bên trên, Hồi Tích Xa mặc dù khó chơi, nhưng đối với huyền giả tới nói cũng không đáng sợ. Đáng sợ là Hồi Tích Xa cắn xé con mồi, lại phát ra huyết tinh chi khí, có khả năng dẫn tới càng lớn càng hung mãnh hải thú. Hải tặc trong đám có không ít người bị Hồi Tích Xa cùng nhào cắn, tiên huyết nhuộm đỏ mặt biển. Một chút có được huyền sĩ, huyền sư cấp bậc thực lực hải tặc, nhao nhao đánh trả, không ít Hồi Tích Xa bị kích thương thậm chí đánh giết. Ngửa mặt lên trời nằm trên mặt biển, lộ ra trắng bóng cái bụng, không ít Hồi Tích Xa hướng cái này một bên công kích thuyền bơi tới. Chỉ gặp trên mặt biển một sợi màu xám vây lưng bổ sóng chảm biển, giống lợi kiếm nhất dựng đứng du động. Công kích thuyền là một loại hẹp dài thấp bé thuyền nhỏ. Hành khách ngồi ở phía trên, chỉ so với nước biển cao hơn 1-2 xích, có một loại trên biển phiêu lưu ảo giác. Bỗng nhiên, một đầu Hồi Tích Xa nhảy ra mặt biển, đi ngang qua một cái công kích thuyền, cắn một cái vào một cái hành thương, đem nó kéo vào nước biển bên trong. Sau một khắc, xích hồng tiên huyết tựu đại cổ mà bốc lên ra. Hồi Tích Xa hiển nhiên đối tập kích công kích thuyền rất có kỹ xảo. Bọn chúng một đầu tiếp một đầu chỗ nhảy qua mà lên. Tại lướt qua công kích thuyền thời điểm, bình thường đều cắn một cái xui xẻo người bình thường, đem nó kéo xuống trong biển cắn xé. Không ít huyền giả phấn khởi phản kích. Trong lúc nhất thời trên mặt biển các loại huyền lực quang mang lấp lánh. Một chút Hồi Tích Xa bị đánh chết, thi thể trên mặt biển phiêu đãng. Nhưng Hồi Tích Xa số lượng nhiều lắm. Dựa vào mỗi đầu tiễn trên thuyền mấy cái huyền sư cấp bậc hộ vệ, căn bản không kịp phòng hộ cái này hẹp dài thuyền nhỏ. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, không ít công kích thuyền đều sáng lên huyền trận, nhàn nhạt lam quang tuôn ra, tạo thành một cái trong suốt lồng phòng ngự, dùng cái này ngăn cản Hồi Tích Xa xung kích. Kia là công kích trên thuyền phòng ngự huyền trận, bình thường đều là huyền tông nhân vật khắc họa đi lên. Tiêu chuẩn công kích thuyền đều là như thế, nhưng cũng có rất nhiều công kích thuyền cũng không hợp cách, không có phối hợp huyền trận. Còn có mặc dù có trận pháp, nhưng không có dự trữ huyền thạch nguồn năng lượng. Ai, hám lợi đen lòng a. Mấy tên huyền tông đều đã đi tới Hứa Dương bọn hắn chỗ công kích thuyền bên. Trong, Lưu Hề Đồng thở dài tức, phát ra lòng người không cổ nghị luận. Hải Nhạc đại thủ ấn lên công kích thuyền phía trước khắc vẽ một cái trận đồ. Chỉ gặp một tầng dày đặc màu vàng đất màn hào quang phát sáng lên. Đây chính là đầu này công kích trên thuyền phòng ngự huyền trận. Phòng ngự huyền trận bản thân thiết kế ra được, chính là vì phòng bị phổ thông hải thú, cùng nước mưa, sóng biển sử dụng, nhưng tối cao chỉ có thể tiếp nhận huyền sư trở xuống công kích. Hứa Dương nhìn thấy một đầu Hồi Tích Xa nhảy ra mặt nước, đụng phải màu vàng đất màn hào quang, không có mặc đi qua, trắng váng đáp não hạ lạc. Hắn phất tay đánh ra một trường, đem đầu này dài một trượng hung ác cá mập đập đến chia năm xẻ bảy. Xa xa rơi vào 10 trượng trở lại bên ngoài. Lưu Hề Đồng có chút bất an, nói ra, tận lực không nên giết Hôi Tích Xa. Vùng biển này tiên huyết đã đủ nhiều, vạn nhất dẫn tới đại gia hòa, coi như thật nguy hiểm. Chúng ta đi nhanh đi. Nhạc Đình Vân mở miệng nói ra. Bỗng nhiên, đám người cảm giác công kích thuyền vị trí cấp tốc lên cao. Rất nhanh dốc lên đến 3-4 trượng. Trong thuyền một trận lay động. Hà Văn Kỳ kinh ngạc nói ra. Chuyện gì xảy ra? Hải Nhạc sắc mặt biến thành màu đen. Hắn quát to, ngồi vững vàng. Chúng ta tại một đầu đại gia hỏa trên lưng. Nhìn cách, là một đầu vân kình. Chấm ngoặc kép, hắn mắng một câu thô tục. Vân kình là thú dữ bình thường. Đặc điểm là khổng lồ. Thân dài trăm trượng. Vân thôn tính hút nước biển. Phun ra nghê sương mù. Thành đàn vân kình bơi qua hải vực. Thường thường trên không khói mù lượn lờ. Tên của bọn nó chính là bởi vậy được đến. Trên lưng nhiều một đầu công kích thuyền. Phía dưới cực đại vân kình không có chút nào cảm giác. Một cái mãnh liệt lại vào trong biển. Lập tức bốc lên vòng xoáy khổng lồ. Công kích thuyền không tự chủ được. Vào vòng xoáy chỗ sâu. Xanh đậm nước biển thoáng cái tràn qua công kích thuyền đỉnh chóp. Màu vàng đất màn hào quang phát ra kẽo kẹt thanh âm. Cơ hồ bị nước biển đè sập. Bổ Y sắc mặt trắng bệch. Nắm chắc Hứa Dương cánh tay. Nàng mặc dù đã tấn cấp huyền sĩ. Nhưng ở cái này thương mang trên đại dương bao la. Vẫn là thật sâu cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Tiễn thuyền mũi nhọn nhếch lên. Lại nổi lên mặt nước. Đám người vẫn chưa hết sợ hãi. Nhạc Đình Vân đột nhiên nói ra. Nhìn bên kia. Nàng tố thủ vừa nhấc. Chỉ hướng chéo phía bên trái hướng. Bên trái là thuyền hải tặc vị trí. Đám người nhìn sang. Lập tức từng cái sắc mặt trắng bệch. Chỉ gặp bên trái phương xa. Trời quang mây tạnh. Từng đạo trắng kiện cột khói. Trực trùng vân tiêu. Mỗi một đạo cột khói. Đều đại biểu một đầu vân kình. Những hải tặc kia xong. Những này hành thương cũng xong rồi. Chúng ta muốn đuổi mau rời đi. Lưu Hề Đồng hét lớn. Trong cơ thể hắn xông ra một đầu thanh vũ tiên hạc. Bay ra công kích thuyền. Hai chảo bắt lấy tiễn thuyền đoạn trước. Đập thoáng cái cánh. Ngay tại trên mặt biển trượt ra vài chục trượng. Mau lẹ vô cùng. Nhìn xem Lưu Hề Đồng hoa dâm dâu tóc tung bay. Ngự Huyền Vũ lặng lẽ đối Hứa Dương nói ra. Lưu Tông như thế đại số tuổi. Làm sao gan nhỏ như vậy? Hắn là Huyền Tông. Đối mặt phổ thông hung thú. Cũng không về phần sợ đến lợi hại như vậy. Nhạc Đình Vân khiển trách. Tiểu nha đầu biết cái gì? Vân Kình Hoàn không tính chân chính đại gia hòa. Vùng biển này bên trong bá chủ cấp hải thú còn không có đăng tràng. Nếu là bọn chúng đã bị kinh động. Tự cả trên trời hỏa ưng đều không đủ nhìn. Ngự Huyền Vũ không phục. Vậy cũng không nhất định. Hỏa ưng đã là yêu thú đẳng cấp. Chẳng lẽ cái này trong biển bá chủ. Sẽ là mạnh hơn linh thú hay sao? Hà Văn Kỳ Huyền Tông nói ra. Linh thú không đến mức. Nhưng có thể tại vùng biển này xưng bá. Chí ít cũng là yêu thú bên trong cường giả. Có thể so với huyền hoàng tồn tại. Hỏa ưng tại trong biển rộng tác chiến. Bản thân tự không chiếm ưu thế. Lại đối mặt mạnh hơn trong biển yêu thú. Coi là thật không đáng chú ý. Coi như đến vài đầu cường lực hung thú. Tỷ như Thương Ngô Sơn bên trong Hắc Mãng. Kia vui cũng đủ lớn. Trên bầu trời sương mù khí trụ. Giống như dần dần trở thành nhạt. Hứa Dương nói. Lưu Hề Đồng quan sát phương xa. Trầm ngâm nói ra. Những cái kia vân kình. Giống như tập thể rời đi rồi. Kỳ quái. Chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên. Lưu Hề Đồng nghĩ đến một cái khả năng tính. Sắc mặt lập tức đại biến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.